liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 641. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Cháu tại sao phải làm như vậy, Cảnh Thiên, bác trai cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cháu, bao gồm cả việc cháu cùng Tiêu Vân chia tay, bác cũng không nói bất kỳ điều gì, hiện tại cháu làm như vậy rốt cuộc là có ý gì? Lăng Tiêu Thiên nhìn Mục Cảnh Thiên có chút tức giận nói. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên liền bật cười, đôi mắt sâu thẳm từ từ liếc về phía Lăng Tiêu Thiên. Đúng là không nói điều gì, nhưng chắc cũng đã làm không ít việc rồi. Cháu tại sao phải làm như vậy, Cảnh Thiên, bác trai cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cháu, bao gồm cả việc cháu cùng Tiêu Vân chia tay, bác cũng không nói bất kỳ điều gì, hiện tại cháu làm như vậy rốt cuộc là có ý gì? Lăng Tiêu Thiên nhìn Mục Cảnh Thiên có chút tức giận nói. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên liền bật cười, đôi mắt sâu thẳm từ từ liếc về phía Lăng Tiêu Thiên. Đúng là không nói điều gì, nhưng chắc cũng đã làm không ít việc rồi. Lăng Tiêu Thiên chấn động. Ngước mắt nhìn Mục Cảnh Thiên, trong đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Anh ta rốt cuộc đã biết được điều gì rồi? Ông phát hiện bản thân có chút coi thường người đàn ông trước mặt này rồi. Mục Cảnh Thiên nhìn có vẻ không phải là người dễ dàng đối phó. Lúc này, đôi mắt dò thám của Mục Cảnh Thiên nhìn khuôn mặt không ngừng thay đổi của ông ta. Khóe môi nhếch lên một nụ cười, vô cùng hứng thú. Bác không biết cháu đang nói điều gì? Lăng Tiêu Thiên có chút nói lắm lên tiếng. Mục Cảnh Thiên mỉm cười. Những ngày gần đây, tôi nghe nói có người thu mua cổ phiếu vụn vặt dưới trướng, thừa cơ làm tan rã công ty tôi hiện tại làm như vậy cùng lắm chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Lăng Tiêu Thiên càng thêm hoảng hốt nhìn Mục Cảnh Thiên nói. Từ đâu truyền đến lời bịa, đặt này, Cảnh Thiên, chúng ta quen biết lâu như vậy, bác làm người như thế nào không lẽ cháu còn không rõ hay sao? Bác như thế nào có thể làm như vậy? Lăng Tiêu Thiên nỗ lực phủ nhận sự thật, nếu như hiện tại thừa nhận, vậy thì Lăng Thị nhất định tiêu đời. Trong tay Mục Cảnh Thiên nâng lên ly rượu vang, nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong, khóe môi nhếch lên nụ cười, ánh mắt lóe lên tia dò xét thâm sâu. Cảnh Thiên, cháu nói xem có, phải không? Lăng Tiêu Thiên hỏi, ánh mắt cẩn thận thăm dò biểu cảm trên khuôn mặt Mục Cảnh Thiên. Lúc này, Mục Cảnh Thiên rời tầm mắt ánh mắt chú ý trên người ông ta. Ý của bác Lăng như thế nào? Bác trai đã từng tuổi này, không mong cầu quá nhiều thứ, chỉ hy vọng có thể giữ vững cuộc sống như hiện tại cho đến tuổi già. Lăng Tiêu Thiên nói, đây mà gọi là không mong cầu gì quá nhiều sao, đây rõ ràng chính là quá xa xỉ, có điều, Mục Cảnh Thiên cũng không nói gì, chỉ nhìn ông. Bác Lăng, bác có biết Tiêu Vân gần đây làm gì không? Lăng Tiêu Thiên không biết tại sao Mục Cảnh Thiên lạ ồ đột nhiên nhắc đến Lăng Tiêu Vân, liền tùy tiện nói một câu. Thời gian gần đây con bé rất ít khi ở nhà, tại sao lại hỏi đến chuyện này? Bác trai đến người trong nhà cũng không quản được, vậy thì làm sao có thể quản lý một công ty quy mô lớn như vậy? Mục Cảnh Thiên nhìn ông lạnh giọng nói. Lăng Tiêu Thiên chân mày nhíu chặt, lời này có ý gì? Có đôi khi chỉ vì một người tôi nhất định sẽ không tiếc mọi giá để trả thù. Mục Cảnh Thiên đứng trước mặt ông nhẹ nhàng nói. Lăng Tiêu Thiên ngây người, ánh mắt chấn động nhìn về phía Mục Cảnh Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên một nụ cười thần. Bí, Lăng Tiêu Thiên cũng không biết lời này của Mục Cảnh Thiên có ý gì, nhưng ông có thể nhận ra chuyện này có liên quan đến Lăng Tiêu Vân. A Kiệt tiễn khách, Mục Cảnh Thiên đột nhiên đứng dậy bước ra ngoài. Mục, Lăng Tổng, mời đi bên này. A Kiệt lên tiếng, Lăng Tiêu Thiên đứng im, nhìn, theo Mục Cảnh Thiên quay về vị trí ngồi của mình, tức đến mức không biết nên nói gì cuối cùng chỉ đành rời đi. Nhìn ông ta rời khỏi, Mục Cảnh Thiên lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía cánh cửa, lóe lên tia thâm sâu. Nhà họ Lăng, đối diện với hàng loạt câu hỏi của Lăng Tiêu Thiên, Lăng Tiêu Vân đã hiểu một chuyện. Mục Cảnh Thiên hiện tại làm tất cả. Những chuyện này, mục đích đều vì cô. Rõ ràng đã rất hận Mục Cảnh Thiên, nhưng khi nghe đến chuyện này, trong lòng vẫn có chút không cam lòng, vô cùng khó chịu. Tiêu Vân, con rốt cuộc đã làm chuyện gì đắc tội đến Mục Cảnh Thiên, khiến cho anh ta hiện tại muốn thu mua công ty của chúng ta. Chấm, mẹ Lăng nhìn sang Lăng Tiêu Vân chất vấn. Lăng Tiêu Vân đứng im, hiện tại con có thể nói được gì? Hiện tại dù cho nói gì cũng vô dụng, chỉ càng khiến Lăng Tiêu Thiên càng thêm tức giận. Nhìn hai người bọn họ, ba, mẹ, hai người cứ yên tâm, nếu như hiện tại những chuyện này đều vì con, vậy thì con sẽ đích thân đi. Tìm anh ta càng không liên lụy đến công ty. Hiện tại con đã làm liên lụy đến công ty rồi, con rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy? Lăng Tiêu Vân lạ ồ một lần nữa im lặng, cô đã làm quá nhiều việc căn bản không hề suy nghĩ đến gia đình, cũng như không suy nghĩ đến tập đoàn, hiện tại xảy ra những chuyện như vậy cô đã không còn cách nào quay đầu lại được. Hai người yên tâm, con nhất định sẽ đi tìm anh ta. Chấm, vừa nói, liền xoay người rời khỏi. Mẹ Lăng đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng của Lăng Tiêu Vân, chân mày càng nhíu chặt, lo lắng không thôi. Như thế nào lại xảy ra chuyện như vậy? Hạ Tử Hy đang làm việc lúc này, Khả Khả cũng bước đến nhìn cô. Tiểu Hy, xem ra tin tức Vân Duệ thu mua Lăng Thị là sự thật rồi. Hạ Tử Hy vừa xem văn kiện Hồ Sơ vừa hỏi cô, tại sao lại nói như vậy? Cách Chương.